Chương 3161, quy tắc bạo động, ý chí của hỗn loạn cấm khu. 1. Rốt cuộc là ai chiến đấu ở trong hỗn loạn cấm khu? Lực lượng thật đáng sợ, không phải nói trong hỗn loạn cấm khu không thể vận dụng lực lượng pháp tắc sao? Các tu sĩ này đã chấn động bởi lực lượng của tinh hà, càng chấn động bởi khí tức pháp tắc tràn ngập trong tinh hà. Cho dù là thần chủ, cũng khó ở trong hỗn loạn cấm khu vận dụng lực lượng của quy tắc, hôm nay lại là cường giả thế nào? Có thể đánh vỡ hạn chế cỡ này, chấn động qua đi, có tu sĩ như nghĩ tới cái gì, sắc mặt lại biến đổi. Đợi một chút. Khí tức pháp tắc. Đây không phải lực lượng của quy tắc, mà là lực lượng của pháp tắc. Nghĩ đến đây, có vị thần vương nào đó chấn kinh thất thanh, lực lượng pháp tắc vì sao sẽ mạnh đến mức vậy, cho dù là lực lượng quy tắc, chỉ sợ cũng không thể như vậy nhỉ. Mọi người đều biết, quy tắc chính là vượt trên pháp tắc. Hôm nay phần pháp tắc này khí tức nồng đậm, nhưng luận tới uy thế, so với quy tắc tầm thường còn khủng bố hơn rất nhiều, có thể nào không khiến đối phương cảm thấy chấn động. Tinh hà xuyên qua hư không? Như một phương thiên hà, vắt ngang qua ở trên không hỗn loạn cấm khu. Một màn này, hầu như là toàn bộ tu sĩ bước vào hỗn loạn cấm khu, đều có thể tận mắt thấy. Luồng lực lượng kinh khủng kia, khiến các tu sĩ này cảm thấy chấn động không thôi, rất nhanh. Đã có thần vương tiến vào hỗn loạn cấm khu giống như nghĩ tới cái gì, nhìn tinh hà xuyên qua hỗn loạn cấm khu, chợt biến sắc. Tinh hà kiếm đạo. Đây là tinh hà kiếm đạo của Phù Hoàng. Tinh hà kiếm đạo. Bao trùm chư thiên. Chư thiên cường giả hôm nay, có bao nhiêu tu sĩ chưa từng nghe nói danh tiếng của tinh hà kiếm đạo? Nếu là hỏi tu sĩ khác, chư thiên thần tộc các vị thần chủ nắm giữ lực lượng quy tắc cỡ nào, những tu sĩ này chưa chắc có thể trả lời ra. Nhưng nếu là hỏi bọn họ tông chủ Thiên Tông nắm giữ lực lượng quy tắc cỡ nào, như vậy không hề nghi ngờ, đó là tinh hà kiếm đạo. Chỉ là, tu sĩ từng nghe nói danh tiếng tinh hà kiếm đạo có rất nhiều, nhưng cường giả từng thật sự kiến thức tinh hà kiếm đạo, lại không có bao nhiêu. Vị thần vương này từng có may mắn thấy một trận chiến thần tộc vây công Thiên Tông, cho nên mới có thể nhận ra lai lịch của tinh hà. Phù Hoàng khi nào đến hỗn loạn cấm khu, xem tình hình này. Hẳn là đang chém giết với tồn tại cường đại nào, chỉ là hỗn loạn cấm khu quy tắc hỗn loạn, cho dù là thần chủ cũng khó vận dụng lực lượng quy tắc. Phù Hoàng có thể ở dưới tình huống cỡ này, vận dụng lực lượng tinh hà kiếm đạo, thực sự khiến ta không ngờ được. Đối phương cảm khái một câu. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng lực lượng tinh hà kiếm đạo quá mức cường đại, mạnh đến trình độ hỗn loạn cấm khu cũng khó hoàn toàn che đậy, ngoài ra, rất khó có cái giải thích thứ hai. Lúc này, lực lượng tinh hà kiếm đạo bao trùm hư không, hỗn loạn cấm khu cũng đang kịch liệt run rẩy. Trung tâm chiến trường. Tên hỗn loạn thần linh nghi là thần chủ tầng 2 tầng 3 kia, đã bị lực lượng tinh hà kiếm đạo chém giết nửa thân thể, không đợi đối phương hoàn toàn khôi phục, Thẩm Trường Thanh đã nắm chặt thời gian chém bù, đợi tới lúc một kiếm cuối cùng chém xuống, hỗn loạn thần linh hoàn toàn ngã xuống, chỉ còn lại một khối quy tắc thần thạch cực lớn lưu lại. Kết thúc rồi. Trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiên lực trong động thiên mệnh nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu là duy trì một đoạn thời gian nữa, tiên lực tất nhiên lâm vào khô kiệt. Cường giả so chiêu, thắng bại chỉ trong khoảnh khắc. Ở dưới tình huống toàn lực ra tay, tên hỗn loạn thần linh này chung quy là bị chém giết ngay tại chỗ. Từ nơi này có thể nhìn ra được, hỗn loạn thần linh này hẳn là chỉ thần chủ tầng 2, chưa thật sự bước vào thần chủ tầng 3. Nếu không, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tốc chiến tốc thắng, là chuyện không có khả năng. Đang lúc Thẩm Trường Thanh thở phào ra, đột nhiên liền phát hiện lực lượng hỗn loạn quy tắc chung quanh chợt bạo động. Chỉ thấy vô số hỗn loạn quy tắc hướng về tinh hà kiếm đạo bao phủ, tự như muốn mang luồng lực lượng pháp tắc thuần khiết này hoàn toàn đồng hóa hết, trong hỗn loạn cấm khu không có trật tự đáng nói. Tương tự, hỗn loạn quy tắc nơi này, cũng không cho phép pháp tắc có trật tự xuất hiện. Biến cố bất thình lình xảy ra, khiến Thẩm Trường Thanh biến sắc. Trong tích tắc, tinh hà kiếm đạo tan vỡ. Ở trước mặt vô số hỗn loạn quy tắc của hỗn loạn cấm khu, tinh hà kiếm đạo chỉ là cấp bậc pháp tắc, đã gầy yếu vô cùng, hoàn toàn không có khả năng đối kháng toàn bộ hỗn loạn cấm khu. Nhưng mà, ở sau khi tinh hà kiếm đạo tan vỡ, những hỗn loạn quy tắc bạo động kia cũng chưa yên tĩnh xuống, mà là hướng về Thẩm Trường Thanh phía dưới bao phủ xuống. Không ổn. Thẩm Trường Thanh biến sắc hẳn. Luồng hỗn loạn quy tắc bao phủ xuống kia, như ngưng tụ lực lượng toàn bộ hỗn loạn cấm khu, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác vô lực như người phàm đối mặt biển lớn. Loại cảm giác này, từ khi có thể sánh vai thần chủ tới nay, Thẩm Trường Thanh xem như lần đầu tiên đụng phải, cho dù là trực diện các thần chủ đứng đầu kia, cũng xa không có cảm giác đáng sợ như trước mắt. Không có bất cứ sự do dự nào, Thẩm Trường Thanh nháy mắt xé rách hư không, hướng về bên ngoài hỗn loạn cấm khu phóng đi. Chương 3162 Quy tắc bạo động, ý chí của hỗn loạn cấm khu. 2. Ở lúc hắn vừa mới xuất phát, luồng sức mạnh to lớn mênh mông kia đã bao phủ xuống, vô tận lực lượng giống như trời sập phát tiết xuống, ức ức vạn dặm không gian đều tan vỡ trong nháy mắt. Ngay lập tức, thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ động, liền khoác Bất Hủ Thánh Binh ở trên người mình. Tiên lực trót vào, lực lượng Bất Hủ Thánh Binh bị thúc dục, hào quang màu xanh huyền diệu mang cả người hắn đều được bảo vệ ở trong, ngay sau đó chỉ thấy luồng lực lượng bạo động kia thổi quét tới, hào quang màu xanh nháy mắt ảm đạm xuống. Mắt thấy hào quang màu xanh sắp tan vỡ, lực lượng hỗn loạn quy tắc phía sau giống như biển lớn vô tận dâng trào, xung quanh cũng có lực lượng quy tắc bao phủ đến, Thẩm Trường Thanh không giữ lại, toàn bộ lực lượng ngưng tụ vào một chỗ, một kiếm vừa rồi xuyên qua tinh hà lại lần nữa chém ra, mạnh mẽ xé rách hỗn loạn quy tắc dâng trào trước mắt, cứng rắn chém ra một con đường sống. Một kiếm hạ xuống, hỗn loạn quy tắc tan vỡ. Toàn bộ lực lượng quy tắc hỗn loạn đều hướng về hai bên trái phải cùng ngược lại, Thẩm Trường Thanh bắt lấy khe hở này, trực tiếp hướng về trung gian chạy đi. Âm âm âm. Giờ phút này toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều đang bạo động. Một ít tu sĩ tiến vào hỗn loạn cấm khu rèn luyện, hôm nay đều kịch liệt biến sắc, đều cảm nhận được tử vong uy hiếp, như hoảng hốt không chọn đường hướng về bên ngoài hỗn loạn cấm khu chạy trốn. Cái gì tinh hà kiếm đạo? Cái gì sức mạnh to lớn vô thượng? Những tu sĩ này đã hoàn toàn không muốn đi để ý tới. Hỗn loạn cấm khu bạo động. Luồng lực lượng tịch diệt kia, cho dù là thần chủ giáp mặt, cũng không có khả năng ngăn cản. Các tu sĩ thần chủ trở xuống kia, càng không cần nhiều lời, hầu như là ở một khắc đó hỗn loạn cấm khu bạo động, những lực lượng quy tắc đáng sợ nghiền ép xuống kia, khiến một bộ phận tu sĩ không kịp tránh né trực tiếp hóa thành bột phấn. Không chỉ có thế, cho dù là một ít hỗn loạn thần linh, cũng bị luồng lực lượng này lan đến, nháy mắt hủy diệt. Loạn. Đại loạn. Theo hỗn loạn quy tắc bạo động, toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều lâm vào trong cảnh tượng hỗn loạn. Toàn bộ hỗn loạn quy tắc như hung thú chỉ biết giết chóc, không ngừng tiêu diệt tất cả sinh linh trong phạm vi, mặc kệ là hỗn loạn thần linh cũng tốt, hoặc là sinh linh khác tới từ bên ngoài cũng thế, ở trước mặt luồng lực lượng này đều là kết cục giống nhau. Grrrr. Có một tên hỗn loạn thần linh thân thể sánh vai thiên địa trống giận, sáu tay chấn vỡ hư không. Đánh về phía hỗn loạn quy tắc giáng xuống. Lực lượng hủy thiên diệt địa chấn vỡ từng tầng lực lượng quy tắc, thành thế không gì sánh được, nhưng đáng tiếc là, hỗn loạn quy tắc thổi quét đến, liền giống như là vô cùng vô tận, đánh vỡ một bộ phận, rất nhanh đã có hỗn loạn quy tắc mới bao phủ đến. Cuối cùng, tên hỗn loạn thần linh cường đại đến cực điểm này vẫn bị luồng hỗn loạn quy tắc bạo động kia hoàn toàn bao phủ. Âm âm âm. Hư không tan vỡ, sinh linh ngã xuống. Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, không ngừng xé rách hư không, chạy ra ngoài hỗn loạn cấm khu, hắn như thế nào cũng không ngờ, mình ở trong hỗn loạn cấm khu vận dụng lực lượng tinh hà kiếm đạo, sẽ mang đến ảnh hưởng lớn như thế. Hôm nay hỗn loạn quy tắc bạo động, Thẩm Trường Thanh không rõ luồng lực lượng này là nhằm vào mình, hay là nhằm vào toàn bộ hỗn loạn cấm khu. Nhưng có một điểm, hắn là rất rõ. Nếu mình không thể nắm chặt thời gian chạy đi, như vậy chắc chắn sẽ ngã xuống ở nơi này. Cho dù có được Bất Hủ Thánh Binh hộ thân, cũng không thay đổi được cái gì, lực lượng của hỗn loạn quy tắc quá cường đại rồi. Nếu Thẩm Trường Thanh không phải động thiên cảnh, mà là cao hơn một tầng, hoặc là cao hơn mấy tầng, có thể 100% phát huy ra lực lượng của Bất Hủ Thánh Binh, có lẽ có thể có khả năng ngăn cản được công kích này. Nhưng lấy tu vi của hắn bây giờ, căn bản không thể 100% thúc giục lực lượng của Bất Hủ Thánh Binh. Như vậy, muốn ngăn cản được hỗn loạn quy tắc công kích, chính là si tâm vọng tưởng, tôn thượng phải đẩy nhanh tốc độ, lão phu đã phát hiện toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều như đang từng bước thức tỉnh, nếu là đợi ý chí của hỗn loạn cấm khu hoàn toàn thức tỉnh, ngươi nhất định ngã xuống. Thanh âm thúc giục của Thanh Y cũng truyền đến. Vị Bất Hủ Thánh Binh truyền từ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình này, lần đầu tiên lo lắng như bây giờ. Dù là lấy kiến thức cùng với sự trầm ổn của Thanh Y, giờ phút này cũng trở nên bất an. Không có gì khác. Hỗn loạn cấm khu quá đáng sợ rồi. Nơi này tập kết lực lượng quy tắc tàn phá của cường giả vạn tộc ngã xuống, cũng tụ tập lực lượng quy tắc của Thanh Liên Đế Quân ngã xuống. Quy tắc của nhiều cường giả như vậy hỗn hợp cùng một chỗ, lại trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên tự mình diễn sinh trưởng thành, sớm đã đến một mức độ không thể tưởng tượng. Trước mắt hỗn loạn quy tắc tuy bạo động, nhưng chỉ cần ý chí của hỗn loạn cấm khu chưa từng thức tỉnh, tất cả đều có dư địa quay về, nhưng khi ý chí của hỗn loạn cấm khu thức tỉnh, như vậy cho dù là cường giả đỉnh cấp chư thiên đến, cũng không làm được việc gì. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh vẫn trầm mặc như cũ. Hắn bây giờ hoàn toàn không có thời gian đi trả lời Thanh Y, chương 3163, ý chí thức tỉnh, biến hóa ngàn vạn. Một, đối với cái gọi là ý chí hỗn loạn cấm khu, Thẩm Trường Thanh tuy không phải quá hiểu biết, nhưng cũng có thể biết, cái này đại khái chính là tồn tại tương tự với thiên đạo. Nếu mang hỗn loạn cấm khu so sánh như một sinh linh, như vậy hỗn loạn cấm khu giờ phút này, đại khái chính là ở một cái trạng thái ngủ say. Toàn bộ công kích, đều là vô ý thức tự mình hành động. Nếu đợi ý chí hỗn loạn cấm khu thức tỉnh, tương đương cường giả ngủ say hoàn toàn tỉnh táo, khi đó sẽ chỉ so với bây giờ càng thêm đáng sợ. Cho nên, ở sau khi nghe được Thanh Y nói, Thẩm Trường Thanh không dám dừng lại nữa, dốc hết toàn lực hướng về bên ngoài hỗn loạn cấm khu phóng đi. Một bên khác, ngay tại lúc hỗn loạn cấm khu bạo động, một ít cường giả thần tộc tồn tại ở chung quanh hỗn loạn cấm khu, giờ phút này đều từ trong bế quan tỉnh táo lại. Từng ánh mắt băng qua ức vạn dặm, đều hướng về phía hỗn loạn cấm khu. Khi nhìn thấy hỗn loạn cấm khu bạo động, con ngươi các cường giả này đều kịch liệt co lại, trong lòng không ngăn được chấn động. Hỗn loạn cấm khu bạo động rồi. Từ một trận chiến thời thượng cổ đến nay, hỗn loạn cấm khu chưa bao giờ bạo động như vậy, rốt cuộc là vì sao dựng lên, ta giống như đã phát hiện trong hỗn loạn cấm khu có vô thượng ý chí đang thức tỉnh, không lẽ hỗn loạn cấm khu thật sự thai nghén ra linh trí hay sao? Từng đạo thần niệm cường đại đang xen, trên mặt mỗi một vị cường giả, đều có biểu cảm chấn động kinh hãi. Thần chủ cao cao tại thượng, ở đỉnh chư thiên, mỗi tiếng nói cử động đều có thể quyết định sự sống chết của ức vạn sinh linh. Nhưng mà, ở trước mắt khi hỗn loạn cấm khu bạo động, thần chủ cũng tỏ ra rất nhỏ bé, ở trước mặt lực lượng khủng bố như vậy, ai dám ngăn trở ở bên trong, đều là một kết cục, đó là chết. Cho dù thần chủ đứng đầu trong các thần tộc, cũng không có ngoại lệ đáng nói. Ở sâu trong hỗn loạn cấm khu, nơi này coi như là khởi nguyên của toàn bộ quy tắc. Hỗn loạn. Bạo ngược. Không có bất cứ trật tự nào đáng nói. Vô số quy tắc tàn phá không chịu nổi quanh quẩn ở nơi này, hư không tự như từng tầng mây mù cuồn cuộn không ngớt, giống như là có cái gì sắp thai nghén ra đời. Đột nhiên, có ánh mắt màu đỏ tươi hiện lên, toàn bộ hỗn loạn quy tắc đều đang hoan hô nhảy nhót, như là đang chúc mừng tồn tại vô thường sống lại. Giờ khắc này, toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều sôi trào lên. Thiên uy huy hoàng lấy tốc độ cực nhanh quét ngang toàn bộ hỗn loạn cấm khu, khiến các hỗn loạn thần linh cảm nhận được luồng khí tức này, đều không tự chủ được hướng về nơi phát ra khí cơ quỳ mọp cúng bái. Một ít tu sĩ vạn tộc đang đào tẩu, khi phát hiện luồng khí cơ này, cả người như rơi vào hầm băng, hầu như là khó có thể nhúc nhích mảy may. Nháy mắt tiếp theo, hỗn loạn quy tắc thổi quét mà tới, mang bọn họ bao phủ hoàn toàn. Bên ngoài hỗn loạn cấm khu, lúc này đã là thiên lôi dày đặc, thiên kiếp màu tím tự như cuồng long múa mây không ngớt, tự như muốn bổ về phía hỗn loạn cấm khu, nhưng lại như có cái gì cố kỵ. Ở khoảnh khắc ánh mắt màu đỏ tươi hiện lên, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình như là bị một tồn tại đáng sợ nhằm vào, khí huyết toàn thân đều đang không ngừng run rẩy. Loại cảm giác đó, giống như mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Tiếng Thanh Y dồn dập vang lên, ý chí hỗn loạn cấm khu đã thức tỉnh. Tôn Thượng mau chóng rời khỏi. Ý chí thức tỉnh. Cho dù là bản thân Thanh Y, đều cảm giác được một cảm giác áp bách mãnh liệt, bản thân hỗn loạn cấm khu đã đáng sợ đến cực điểm, có thể làm ý chí hỗn loạn cấm khu, rất có khả năng là tồn tại có thể sánh vai Ngũ Phương Đế Quân. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, cường giả cấp bậc Ngũ Phương Đế Quân, cũng đã là nằm ở tuyệt đỉnh chư thiên, quan sát vạn vật sinh linh, mỗi tiếng nói cử động có thể khiến thần tộc hủy diệt. Hôm nay, chư thiên quy tắc thay đổi. Thần chủ chính là đỉnh chư thiên. Nếu là thực có Ngũ Phương Đế Quân tồn tại cấp bậc đó xuất thế, cho dù là kết hợp toàn bộ lực lượng chư thiên, cũng tuyệt đối không chống lại được. Đừng nói chư thiên thần tộc. Cho dù là mang lực lượng thần cung sau lưng thần tộc lôi ra, có thể ngăn cản được ý chí của hỗn loạn cấm khu hay không, cũng còn là cái vấn đề. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh trực tiếp thiêu đốt tinh huyết của mình, thân thể nháy mắt nhanh hơn rất nhiều, chỉ một lát, liền hoàn toàn chạy ra khỏi phạm vi hỗn loạn cấm khu. Ngay tại lúc hắn vừa rời khỏi hỗn loạn cấm khu, có một bàn tay từ trong hỗn loạn cấm khu vươn ra, giống như xuyên qua thời không, hướng về hắn trực tiếp chập tới. Bàn tay ẩn chứa có vô cùng vô tận đạo vận, đó là hỗn loạn quy tắc của hỗn loạn cấm khu ngưng tụ thành. Nhìn thấy bàn tay chập tới, Thẩm Trường Thanh đột nhiên biến sắc hẳn. Hắn muốn chạy trốn, nhưng bàn tay ẩn chứa vô cùng đạo vận, như màn hư không chư thiên cũng bao quát ở bên trong, căn bản là không chỗ nào trốn chạy. Dưới loại tình huống này, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể buông tay liều một phen. Đang lúc hắn toàn lực thúc giục lực lượng bất hủ thánh binh, chỉ thấy thiên kiếp tích tụ đã lâu trên chư thiên hư không ầm ầm hạ xuống, rồng sét màu tím hủy diệt không gian, hung hăng bổ lên bàn tay. Chương 3164, ý chí thức tỉnh, biến hóa ngàn vạn. 2. Thiên kiếp hạ xuống. Đạo vận tan vỡ. Bàn tay do vô cùng vô tận đạo vận của hỗn loạn cấm khu ngưng tụ thành, thế mà lại bị thiên kiếp trực tiếp đánh vỡ. Nhìn thấy một màn này, khi Thẩm Trường Thanh vừa định thở phào một hơi, liền nhìn thấy hỗn loạn cấm khu chấn động, lực lượng quy tắc mênh mông như vực thẳm hóa thành dòng lũ, chạy ra khỏi cấm khu trói buộc. Nhưng một lần này, mục tiêu của dòng lũ hỗn loạn quy tắc không phải Thẩm Trường Thanh, mà là thiên kiếp ngưng tụ phía trên. Dòng lũ hỗn loạn quy tắc tấn công, thiên kiếp màu tím mênh mông vô ngần, ở trước mặt lực lượng một đòn này, chợt tán loạn đi. Thiên kiếp bị đánh nát, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lại biến đổi hẳn. Cái gì là thiên kiếp? Đó là thể hiện lực lượng chư thiên quy tắc. Đừng nhìn có thiên kiếp rất mạnh, có thiên kiếp rất yếu, nhưng đó chỉ là bởi kẻ độ kiếp mà biến hóa thôi, toàn bộ thiên kiếp trên bản chất đều là lực lượng chư thiên quy tắc. Cho nên, muốn đánh vỡ thiên kiếp, hầu như là chuyện không có khả năng. Cho dù là thần chủ đỉnh cấp chư thiên, cũng không có khả năng đánh nát thiên kiếp. Mạnh như thiên ma nháy mắt chém giết chư thiên thần chủ, ở trước mặt thiên kiếp, cũng là nháy mắt hủy diệt hết, có thể thấy được thiên kiếp đáng sợ bao nhiêu. Chỉ là, thiên kiếp mạnh đến mức này, cũng là bị dòng lũ hỗn loạn quy tắc đánh nát, có thể thấy được lực lượng hỗn loạn cấm khu rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Một màn cảnh tượng này, không chỉ là bị Thẩm Trường Thanh thấy ở trong mắt, càng bị cường giả khác chú ý tới. Giống với Thẩm Trường Thanh, những cường giả này nhìn thấy một màn thiên kiếp chư thiên bị đánh vỡ, đều vẻ mặt kinh hãi không thôi. Thiên kiếp chư thiên. Cho dù thần chủ đứng đầu, cũng chỉ có thể bị động thừa nhận thiên kiếp, chờ đợi thiên kiếp tự mình tiêu tán, chưa từng có cường giả nào có thể trực tiếp đánh vỡ thiên kiếp. Hôm nay, hỗn loạn cấm khu phản kích, khiến các thần chủ này đều cảm thấy chấn động không thôi. Bọn họ đột nhiên giang ý thức được, hỗn loạn cấm khu có thể đạt được danh tiếng cấm địa, không chỉ vì hỗn loạn quy tắc cùng hỗn loạn thần linh nơi đó, càng vì bản thân hỗn loạn cấm khu chính là một tồn tại khủng bố. Chỉ là thời điểm trước kia, hỗn loạn cấm khu đều đang ngủ say, chư thiên vạn tộc đều không phát hiện được manh mối. Hiện nay hỗn loạn cấm khu bởi vì một số nguyên nhân nào đó thức tỉnh, hoàn toàn nhe răng nanh ra. Hỗn loạn cấm khu. Tỉnh rồi. Có thần chủ thấp giọng lẩm bẩm. Tỉnh rồi. Hỗn loạn cấm khu ngủ say vô số năm tháng đã tỉnh. Hư không chấn động, hỗn loạn quy tắc dâng trào. Như có tồn tại không nhìn thấy được đang hít thở, trong mỗi nhịp hít thở, liền có thể quấy động phong vân biến sắc. Ngay sau đó, chỉ thấy có một con thú khổng lồ tựa như chân long từ trong hỗn loạn cấm khu hiện ra, cái đầu so với thiên địa còn khổng lồ dữ tợn hơn, đôi mắt màu đỏ tươi tràn ngập bạo ngược. Đây là ý chí của hỗn loạn cấm khu. Thẩm Trường Thanh nhìn con thú khổng lồ như chân long kia, sắc mặt lại biến đổi. Cái đầu so với thiên địa còn khổng lồ hơn. Thân thể còn giấu ở trong hư không mây mù, bị vô tận quy tắc quanh quẩn, không nhìn thấy manh mối cụ thể. Nhưng chỉ nhìn cái đầu đối phương, liền có thể biết thân thể con thú khổng lồ này rốt cuộc khổng lồ cỡ nào, thiên địa tầm thường căn bản không chứa nổi. Đúng lúc này, con thú chân long khổng lồ lại biến hóa, hóa thành một con phượng hoàng bay lên. Đôi cánh mở ra trong khoảnh khắc che cả bầu trời, nhìn một cái không thấy được điểm cuối. Vô số ngọn lửa màu xám, theo nháy mắt đôi cánh mở ra, thiêu đốt ở trên hư không. Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn thấy ngọn lửa màu xám ở ánh mắt đầu tiên, tâm thần liền dâng lên báo động mãnh liệt, sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Đây là ngọn lửa gì? Ngọn lửa nổi tiếng chư thiên, hắn đều từng thấy, Thái Dương chân hỏa. Tam vị chân hỏa. Thẩm Trường Thanh cũng đều nhận biết. nhưng ngọn lửa trước mắt rõ ràng không thuộc về hai thứ, mà là một loại ngọn lửa màu xám hắn chưa từng thấy. Tuy không rõ uy lực của ngọn lửa này, nhưng trong cõi hư vô, Thẩm Trường Thanh biết, đây là một loại lửa đứng đầu đủ để sánh vai hai đại thần hỏa, thậm chí có khả năng so với hai đại thần hỏa càng thêm đáng sợ hơn. Khi đôi mắt màu đỏ tươi của Phượng Hoàng nhìn về phía bản thân, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy có luồng áp lực như sang núi lật biển đập vào mặt. Trong cõi hư vô, một luồng trí mạng khí cơ tập trung hắn, khiến hắn khó có thể thoát thân. Tiếng thanh y truyền đến, hỗn loạn cấm khu hình thành, chính là năm đó vô số cường giả phá vỡ quy tắc dẫn tới, cho nên ý chí của hỗn loạn cấm khu cũng không có hình thể cố định. Nó có thể huyễn hóa ra bất cứ một hình thể nào, hơn nữa mô phỏng thần thông lực lượng của các cường giả ngã xuống kia. Phượng Hoàng Tôn Thượng thấy, nếu lão phu không đoán sai, chính là một vị cường giả của Chu Phượng thần tộc năm đó, hôm nay bị ý chí của hỗn loạn cấm khu mô phỏng ra, cái gọi là ngọn lửa màu xám, thật ra cũng là tam vị chân hỏa khác loại. Nhưng không giống với tam vị chân hỏa trên ý nghĩa thật sự, ngọn lửa này lấy quy tắc để thiêu đốt, quả thực là đáng sợ vô cùng. Chương 3165, Căn Nguyên Đại Kiếp, Vạn Linh Diệt Đạo. 1. Theo lý mà nói, chư thiên quy tắc hạn chế, bất cứ tồn tại nào vượt qua thần chủ đều không nên xuất hiện, ý chí hỗn loạn cấm khu trước mắt, rõ ràng đã vượt qua phạm trù thần chủ. Đối với tình huống cỡ này, chư thiên quy tắc không có khả năng không có động tác. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng phải làm thêm sự chuẩn bị, Tôn Thượng nếu có cơ hội, lão phu đề nghị vẫn là rút lui trước rồi nói sau. Tiếng của Thanh Y rơi vào trong đầu Thẩm Trường Thanh, khiến hắn lâm vào trầm mặc. Ai không muốn chạy trốn? Nhưng vấn đề là mình bây giờ bị ý chí của hỗn loạn cấm khu tập trung, cho dù là muốn chạy cũng không có cách nào. Lúc này, Thẩm Trường Thanh đã đang nghĩ, mình rốt cuộc nên dùng bổn nguyên của thần quân hay không? Nếu là vận dụng lực lượng của bổn nguyên thần quân, nói không chừng có thể phá tan ý chí hỗn loạn cấm khu phong tỏa. Ở lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm do dự, chỉ thấy ý chí hỗn loạn cấm khu hóa thân Phượng Hoàng dương cánh, trực tiếp thoát ly hỗn loạn cấm khu trói buộc, hướng về Thẩm Trường Thanh lao xuống. Một cử động này lại đã hoàn toàn chọc giận chư thiên quy tắc. Thiên kiếp vốn đã bị đánh nát, lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành, khác với thiên kiếp màu tím vừa rồi, hôm nay thiên kiếp màu đỏ sậm tượng trưng cho hủy diệt tồn tại, lôi quang quỷ dị đánh xuống. Âm âm âm. Thiên kiếp hạ xuống. Hư không hủy diệt. Bản thân thiên kiếp chính là ẩn chứa lực lượng sống và chết, nếu ai có thể vượt qua thiên kiếp, liền có thể đạt được lực lượng sinh trong thiên kiếp, nếu không vượt qua thiên kiếp, như vậy liền sẽ đạt được lực lượng tử, ngã xuống ở trong thiên kiếp. Nhưng mà, thiên kiếp màu đỏ sậm bây giờ hạ xuống, lại là tràn ngập vô cùng vô tận khí tức tĩnh mịch, không có chút khí tức sinh nào tồn tại. Giống như thiên kiếp lần này, chỉ vì hủy diệt mà tồn tại, không vì cái khác. Về phần mục tiêu thiên kiếp hủy diệt là ai? Rõ ràng dễ thấy, đó là thoát ly cấm khu ý chí của hỗn loạn cấm khu trói buộc. Khi thiên kiếp màu đỏ sậm hạ xuống, cấm khu ý chí cũng đã phát hiện uy hiếp, đôi mắt màu đỏ tươi của nó lạnh lùng nhìn Thẩm Trường Thanh một cái, sau đó hướng về thiên kiếp phía trên nghênh đón. Đôi cánh che cả bầu trời triển khai, ngọn lửa màu xám lấy quy tắc làm nhiên liệu dâng lên, bao phủ hư không chư thiên, muốn một hơi nuốt chửng thiên kiếp, đợi tới lúc hai luồng lực lượng va chạm. Ngọn lửa màu xám lại lấy tốc độ cực nhanh tiêu vong, cuối cùng thiên kiếp màu đỏ sậm hung hăng đánh lên trên thân cấm khu ý chí. Thân thể do hỗn loạn quy tắc ngưng tụ thành, ở trước mặt luồng lực lượng này chợt nổ tung ra. Ý chí cấm khu ban đầu thoát ly hỗn loạn cấm khu trói buộc, trực tiếp một lần nữa rơi trở về trong hỗn loạn cấm khu. Kết thúc rồi sao? Thẩm Trường Thanh cảm giác được luồng lực lượng kia tập trung mình đã biến mất không thấy, trong lòng âm thầm may mắn không thôi. Ý chí của hỗn loạn cấm khu quá mức cường đại, nếu không phải thiên kiếp xuất hiện, mình lần này coi như lật thuyền trong mương rồi. Không đúng. Lúc này còn chưa kết thúc. Thẩm Trường Thanh nhìn thiên kiếp ngưng tụ không tiêu tan trên hư không chư thiên, nhất thời hướng về phía sau điên cuồng rút lui. Thiên kiếp chưa tan, chuyện sao có thể kết thúc, tuy ở mặt ngoài ý chí cấm khu đã bị đánh nát thân thể, một lần nữa ngã về trong hỗn loạn cấm khu, nhưng tồn tại cỡ này rốt cuộc là tình huống gì? Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Như vậy, cách làm ổn thỏa thật sự, chính là trước rời xa hỗn loạn cấm khu, để tránh trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết. Mới vừa rồi lúc thiên kiếp tấn công ý chí cấm khu, đã có dư âm mạnh mẽ tràn ra, nếu không phải thân thể bản thân Thẩm Trường Thanh đủ mạnh, có thể ngăn cản được dư âm tràn ra kia, đã sớm bị dư âm cắn nuốt. Lúc này, Thẩm Trường Thanh sao dám dừng lại nữa? Quả nhiên, ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh rời xa hỗn loạn cấm khu, chỉ thấy một luồng thiên uy huy hoàng từ trong cấm khu bộc phát ra, vô số hỗn loạn quy tắc dâng trào, ở trên không hỗn loạn cấm khu sinh ra hoa sen thần màu xám. Đợi tới lúc hoa sen thần nở rộ, một bóng người đã hiện ra ở nơi đó. Đây là Thanh Liên Đế Quân. Thẩm Trường Thanh nhìn bóng người sinh ra trong hoa sen thần, như không tự chủ được có thể trùng hợp thân thể Vĩ Ngạn trong đầu, tuy hắn chưa từng thật sự thấy bộ dạng của Thanh Liên Đế Quân. Nhưng ở khoảnh khắc nhìn thấy bóng người này, Thẩm Trường Thanh có thể 100% xác định, đây là Thanh Liên Đế Quân. Hoặc là nói, là ý chí cấm khu mượn quy tắc hỗn loạn cấm khu, diễn hóa ra Thanh Liên Đế Quân, cường giả nghi là Thanh Liên Đế Quân xuất hiện, tiếng của Thanh Y cũng có thêm không ít cảm xúc dao động. Đây không phải Thanh Liên Đế Quân thật sự, chỉ là ý chí của hỗn loạn cấm khu mượn lực lượng quy tắc đế quân lưu lại ở trong hỗn loạn cấm khu, tiếp đó diễn hóa ra đế quân mà thôi. Cường giả diễn hóa ra cỡ này, theo lý mà nói không có khả năng so được với Thanh Liên Đế Quân thật sự, nhưng trong hỗn loạn cấm khu còn có lực lượng quy tắc cường giả khác lưu lại. Nếu kết hợp toàn bộ lực lượng quy tắc toàn lực diễn hóa, có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, lão phu cũng không thể biết. Thanh Y theo Thanh Liên Đế Quân vô số năm tháng, hôm nay nhìn thấy bóng người Thanh Liên Đế Quân, cũng có chút kích động. Chương 3166, Căn Nguyên Đại Kiếp, Vạn Linh Diệt Đạo. 2. Cho dù lão rõ Thanh Liên Đế Quân trước mắt chính là giả, chỉ là ý chí cấm khu mượn mảnh vỡ quy tắc Thanh Liên Đế Quân lưu lại, diễn hóa ra một cái hư ảnh mà thôi. Nhưng dù là như thế, Thanh Y cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, ý chí của hỗn loạn cấm khu diễn hóa ra Thanh Liên Đế Quân, rốt cuộc là có mục đích gì? Rất đơn giản, nó muốn lấy tư thái mạnh nhất, để nghênh chiến chư thiên quy tắc. Thanh Y trầm giọng nói. Thật ra lúc trước mang thân thể hỗn loạn cấm khu so sánh ý chí cấm khu cũng không phải phi thường chuẩn xác, nghiêm khắc mà nói, hỗn loạn cấm khu chính là đất ấm thai nghén ý chí cấm khu. Ở ngày xưa ngủ say, hỗn loạn cấm khu chính là đất ấm của ý chí cấm khu, nhưng sau khi ý chí cấm khu thức tỉnh, cái gọi là đất ấm liền sẽ biến thành lòng giam. Cho nên, ý chí cấm khu hôm nay là muốn rời khỏi hỗn loạn cấm khu. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ, chư thiên quy tắc hạn chế, không cho phép có cường giả trên thần chủ tồn tại, ý chí cấm khu nếu rời khỏi hỗn loạn cấm khu, liền tương đương với có cường giả vượt qua quy tắc hạn chế tồn tại. Như vậy, chư thiên quy tắc tự sẽ ngăn trở. Trái lại, cấm khu nếu ở lại trong hỗn loạn cấm khu, vậy lại khác. Hỗn loạn cấm khu có thể so sánh một chư thiên loại nhỏ, ý chí cấm khu sinh tồn ở trong hỗn loạn cấm khu, đó là tương đương với thiên đạo của thiên địa, có thể được chư thiên quy tắc dễ dàng chứa chấp. Nhưng nếu rời khỏi hỗn loạn cấm khu, đó là quyết không cho phép. Cái này ở lúc ý chí cấm khu chưa rời khỏi hỗn loạn cấm khu, chư thiên chỉ có thiên kiếp ngưng tụ, mà chưa có bất cứ thiên kiếp nào hạ xuống, đã từ khía cạnh xác minh sự thực này. Hôm nay ý chí cấm khu muốn rời khỏi hỗn loạn cấm khu, phải đối mặt chư thiên quy tắc ngăn trở. Muốn nghênh chiến chư thiên quy tắc, ý chí cấm khu phải lấy tư thái mạnh nhất đi đối mặt. Ý chí cấm khu bây giờ huyễn hóa ra bóng người Thanh Liên Đế Quân, nói rõ ở trong mắt ý chí cấm khu, trong toàn bộ cường giả lưu lại quy tắc tan vỡ, lấy thực lực Thanh Liên Đế Quân mạnh nhất. Khi ý chí cấm khu hóa thành Thanh Liên Đế Quân, toàn bộ cường giả thấy một trận chiến này, đều âm thầm chấn động không thôi, đây là ai, vì sao có thể khiến ý chí cấm khu huyễn hóa ra? Mới vừa rồi con thú chân long khổng lồ, hẳn chính là cường giả chân long thần tộc đã hủy diệt, Phượng Hoàng về sau biến thành, nghĩ hẳn là tồn tại cổ xưa của Chu Phượng thần tộc. Tu sĩ trước mắt huyễn hóa ra, nhất định là tồn tại ngang hàng với hai vị đó. Không ít thần chủ đều kinh nghi bất định. Lúc trước hai lần ý chí cấm khu huyễn hóa ra thân thể, đều là bản thể thật sự của hai tộc, tuyệt đối không phải thiên địa đạo thể. Hôm nay huyễn hóa ra bóng người này, không thể nghi ngờ làm bọn họ có chút không nắm chắc. Đây là nhân tộc. Phương hướng Chu Phượng thần tộc, Phượng Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn bóng người trên hoa sen thần kia, đã là có sát ý nồng đậm, cũng có sự kiên kỵ thật sâu. Nhân tộc. Kẻ ngã xuống ở trong hỗn loạn cấm khu, có thể sánh vai với cường giả hai thần tộc chân long Chu Phượng, từ cổ đến nay đều chỉ có một, đó chính là Thanh Liên Đế Quân đã ngã xuống. Ở lúc hỗn loạn cấm khu bạo động, ý chí cấm khu thức tỉnh, Phượng Hoàng đã phát hiện được luồng dao động này. Khi hắn chạy tới nơi đây, vừa lúc nhìn thấy một màn một con Phượng Hoàng màu xám khiến hắn cảm thấy sợ hãi phá tan hỗn loạn cấm khu trói buộc, hướng về thiên kiếp chư thiên phóng đi, sau thân thể bị đánh nát một lần nữa đánh rớt về hỗn loạn cấm khu. Có thể làm hoàng giả Chu Phượng thần tộc, Phượng Hoàng sao có thể không biết lai lịch con Phượng Hoàng màu xám kia. Rất nhiều cường giả cổ xưa sau khi ngã xuống, đều bị năm tháng hoàn toàn mai táng, tồn tại có thể như Thanh Liên Đế Quân truyền lưu vạn thế như vậy, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay ý chí cấm khu lấy tư thái Thanh Liên Đế Quân nghênh chiến thiên kiếp chư thiên, danh tiếng đế quân nhân tộc thượng cổ, xem ra lại sắp truyền xướng rộng rãi rồi. Phượng Hoàng thầm nghĩ, vẻ mặt có chút âm trầm, danh tiếng nhân tộc đế quân truyền lưu càng rộng rãi, châm chọc đối với chư thiên thần tộc liền càng lớn. Chẳng qua, thật sự khiến Phượng Hoàng không ngờ là, hỗn loạn cấm khu thế mà thật tồn tại cái gọi là ý chí cấm khu. Nghĩ đến tình cảnh trước kia mình xâm nhập hỗn loạn cấm khu, hắn cũng cảm thấy kiên kỵ thật sâu. Lúc đó, ý chí cấm khu chưa từng sống lại. Xem thanh thế trước mắt, nếu là khi đó ý chí cấm khu sống lại, Phượng Hoàng cũng không có nắm chắc rời khỏi hỗn loạn cấm khu, ý chí cấm khu quá mạnh rồi. Chỉ xem đối phương có thể chiến một trận với chư thiên quy tắc, liền có thể biết thực lực của nó. Cho dù là cường giả thần quân, ở trước mặt chư thiên quy tắc, cũng xa xa không phải đối thủ. Dù sao chư thiên quy tắc vượt lên trên sinh linh vạn tộc, chính là chí cao quy tắc cao cao tại thượng thật sự, cho dù là cường giả thần quân, cũng không có khả năng siêu thoát quy tắc. Có thể nói, ở lúc ý chí cấm khu hóa thành Thanh Liên Đế Quân, cường giả các phương đều bị kinh động, đều ném ánh mắt về phía hỗn loạn cấm khu. Chương 3167, Pháp tắc chồng chất, dấu ấn cường giả cổ xưa. 1. Thanh Liên Đế Quân. Thượng cổ đế quân quả thực bất phàm, tuy ngã xuống vô số năm tháng, vẫn như cũ có được thanh thế như vậy. Hôm nay chỉ xem chư thiên quy tắc có thể hủy diệt ý chí cấm khu hay không, nếu thật để ý chí cấm khu này rời khỏi hỗn loạn cấm khu, chắc chắn là chư thiên đại kiếp, hoàng giả các phương thần tộc, hôm nay đều sắc mặt ngưng trọng không thôi. Ý chí cấm khu xuất hiện, làm bọn họ cảm giác được chuyện không ổn. Đột nhiên, có thần chủ như nghĩ tới cái gì, khi lại nhìn về phía ý chí cấm khu, sắc mặt đột nhiên biến sắc hẳn, chư thiên đại kiếp lần này, có khả năng chính là bởi ý chí cấm khu dựng lên hay không? Lời này vừa nói ra, thần chủ khác nghe vậy, đều kịch liệt biến sắc. Lời của đối phương, có thể nói là làm bọn họ phản ứng lại, rất có khả năng, đại tranh chi thế lần này kèm theo có đại kiếp đến, nếu kiếp nạn này chính là chỉ ý chí cấm khu, như vậy tất cả liền đều có thể giải thích thông. Phương hướng Vân Long thần tộc, khuôn mặt già nua của Vân Hoàng biểu cảm nghiêm túc. Tồn tại thế nào có thể mang đến đại kiếp cho chư thiên, chỉ xem khí thế của ý chí cấm khu, đối phương là có tư cách này. Nghe vậy, bên cạnh có thần chủ Vân Long thần tộc gấp giọng nói, nếu ý chí cấm khu thật là nơi bắt nguồn đại kiếp, như vậy chúng ta nên ra tay ngăn trở hay không, nếu có thể chém giết ý chí cấm khu, liền có thể trước một bước hóa giải đại kiếp. Nếu ý chí cấm khu là căn nguyên của đại kiếp, như vậy gạt bỏ ý chí cấm khu, liền có thể hóa giải đại kiếp. Vẻ mặt Vân Hoàng biến ảo không ngừng, nhìn ý chí cấm khu trên hoa sen thần, cuối cùng lắc lắc đầu. Ý chí cấm khu rõ ràng đã vượt qua cực hạn của thần chủ, không phải chúng ta có thể đối phó, chỉ có báo cáo thần cung mới có khả năng đối phó ý chí cấm khu. Mặt khác, ý chí cấm khu là căn nguyên đại kiếp hay không, phải xem nó sẽ ngã xuống ở trong thiên kiếp hay không. Nếu như nó chưa ngã xuống, nhất định là căn nguyên đại kiếp, nếu ngã xuống, nó liền không phải căn nguyên của đại kiếp. Vân Hoàng nghiêm nghị nói, căn nguyên của đại kiếp tuyệt đối sẽ không ngã xuống ở phía dưới thiên kiếp chư thiên. Nếu đại kiếp có thể bị thiên kiếp hủy diệt, vậy liền không có khả năng trở thành kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Kiếp nạn xưa nay đều chỉ có thể do sinh linh đến vượt qua, không thể dược phẩm chư thiên quy tắc đến giải quyết. Chẳng qua lời tuy như thế, nhưng Vân Hoàng cũng ngay lập tức mang chuyện có liên quan ý chí cấm khu, lấy thủ đoạn bí mật truyền ra ngoài. Ở lúc Vân Hoàng đưa tin thần cung, các thần tộc khác đều thực hiện tương tự. Ý chí cấm khu xuất thế, so với lúc trước bao vây tiểu trừ thiên ma, ảnh hưởng còn sâu xa hơn rất nhiều. Lúc này cũng chỉ có báo cáo thần cung, mới có thể đạt được biện pháp giải quyết. Một bên khác. Ở lúc các thần tộc đưa tin thần cung, ý chí cấm khu cất bước đi ra khỏi hỗn loạn cấm khu, dưới chân sinh thành hoa sen thần màu xám, khoảnh khắc nở rộ, khiến hư không lặng lẽ hủy diệt. Trong nháy mắt ý chí cấm khu đi ra khỏi hỗn loạn cấm khu, thiên kiếp ngưng tụ hồi lâu một lần nữa hạ xuống. Nhưng khác nhau là, một lần này, ở lúc thiên kiếp màu đỏ sậm hạ xuống, ý chí cấm khu vươn tay phải, vô tận lực lượng quy tắc hội tụ, như hóa thành một vực sâu màu xám, lại như tản mát ra khí tức tịch diệt đáng sợ. Khoảnh khắc hai luồng lực lượng va chạm, thiên kiếp màu đỏ sậm bị cứng rắn mài mòn hủy diệt. Đây là Vạn Linh Diệt đạo trưởng. Thanh Y ngưng trọng nói, Thẩm Trường Thanh nghi hoặc hỏi, Vạn Linh Diệt đạo trưởng. Vạn Linh Diệt đạo trưởng chính là một thủ đoạn đứng đầu ngày xưa đế quân lấy vạn năm thời gian ngộ đạo mới sáng chế, lúc trước ngày đó thần thông Vạn Linh Diệt đạo xuất thế, chư thiên chấn động, vạn loại dị tượng trào ra. Về sau một trận chiến chư thiên vạn tộc vây công hoàng đình, cường giả ngã xuống ở dưới Vạn Linh Diệt đạo trưởng này vô số kể, hôm nay ý chí cấm khu chẳng những biến ảo bóng dáng đế quân, càng kế thừa tuyệt học ngày xưa của đế quân, nhưng ý chí cấm khu xét cho cùng không phải đế quân thật sự, Vạn Linh Diệt đạo trưởng thi triển ra cũng chỉ là không trọn vẹn mà thôi. Không trọn vẹn. Thẩm Trường Thanh nhìn một chưởng kia mài mòn hủy diệt thiên kiếp màu đỏ sậm. Vạn Linh Diệt đạo trưởng không trọn vẹn đã mạnh như thế, như vậy Vạn Linh Diệt đạo trưởng hoàn chỉnh thật sự, lại nên mạnh đến cỡ nào? Vạn Linh Diệt đạo trưởng hoàn chỉnh, ở lúc đế quân ngã xuống, coi như hoàn toàn thất truyền rồi, kẻ sau này nếu có thể có cơ duyên, nói không chừng có thể ở trong quy tắc tan vỡ, ngộ ra Vạn Linh Diệt đạo trưởng không trọn vẹn. Nếu thiên tư trác tuyệt, dựa vào bản thân bù lại, cũng có khả năng tu bổ hoàn toàn Vạn Linh Diệt đạo trưởng. Thanh Y nói tới đây, liền lặng lẽ không lên tiếng, chỉ là cường giả thật sự có thể mang Vạn Linh Diệt đạo trưởng tu bổ hoàn toàn, nhìn chung chư thiên lại có thể có bao nhiêu. Cho dù là Thẩm Trường Thanh, Thanh Y cũng không cho rằng đối phương có thể bổ toàn Vạn Linh Diệt đạo trưởng. Thủ đoạn vô thượng cỡ này, đã cường đại đến cực hạn. Trong hư không, ý chí cấm khu lấy Vạn Linh Diệt đạo trưởng, trực tiếp xóa đi thiên kiếp hạ xuống, sau đó một chỉ nghiền vỡ hư không, sức mạnh to lớn bùng nổ. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Như hoàng đế đích thân tới, chỉ cương phá thiên, không thể ngăn cản. Chương 3168, pháp tắc chồng chất, dấu ấn cường giả cổ xưa. 2. Đây là đế linh chỉ, chính là thủ đoạn vô thượng lúc Thanh Liên đế quân đăng lâm tôn vị thượng cổ đế quân, khí vận nhân tộc rủ lòng thương, do đó lĩnh ngộ ra. Nhìn thấy một chỉ nghiền vỡ hư không, giống như hoàng đế đích thân tới, Thanh Y lên tiếng giải thích đúng lúc. Đế linh chỉ cũng là một môn thủ đoạn vô thượng. Luận uy năng, chưa chắc đã yếu hơn Vạn Linh Diệt đạo trưởng, những thứ này đều là thủ đoạn đặt ở thời kỳ thượng cổ, chính là vô thượng truyền thừa đủ để mọi người đều lâm vào điên cuồng, đạt được bất cứ một môn nào, đều tương đương có được lực lượng hoành hành cùng cấp. Cho dù là vượt cấp chiến đấu, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Tinh Hà Kiếm Đạo tôn thượng lĩnh ngộ rất mạnh. Nhưng thật muốn so sánh với Vạn Linh Diệt đạo trưởng cùng với đế linh chỉ hoàn chỉnh, chưa chắc có thể mạnh hơn so với hai thứ. Thanh Y chậm rãi nói, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh chưa phản bác. Tinh Hà Kiếm Đạo đến từ cường giả phương nào, hắn cũng không phải quá rõ, kẻ nắm giữ Tinh Hà Kiếm Đạo đời thứ nhất thực lực ở cấp bậc nào, tương tự cũng không có đầu mối. Nhưng nghĩ hẳn kẻ nắm giữ Tinh Hà Kiếm Đạo đời thứ nhất, cho dù là thực lực mạnh nữa, cũng không có khả năng mạnh hơn so với Thanh Liên đế quân. Chỉ bởi vì Thanh Liên đế quân đã ở tuyệt đỉnh chư thiên, kẻ nắm giữ Tinh Hà Kiếm Đạo cho dù thật sự xuất chúng, nhắm chừng cũng chỉ là ngồi ngang hàng với Thanh Liên đế quân mà thôi. Như vậy, lực lượng của Tinh Hà Kiếm Đạo, quả quyết không có khả năng vượt qua đế linh chỉ cùng Vạn Linh Diệt đạo trưởng. Đương nhiên, nếu có một ngày, bản thân Thẩm Trường Thanh đột phá đến cấp bậc cao hơn, như vậy Tinh Hà Kiếm Đạo hắn nắm giữ, còn có hy vọng mạnh hơn so với đế linh chỉ cùng với Vạn Linh Diệt đạo trưởng. Nghĩ đến Tinh Hà Kiếm Đạo, Thẩm Trường Thanh cũng nghĩ tới chuyện khác. Đó chính là hắn bây giờ nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, hẳn là nắm giữ hai môn Tinh Hà Kiếm Đạo. Môn Tinh Hà Kiếm Đạo thứ nhất là Tinh Hà Kiếm Đạo bảo tồn trong chư thiên, môn Tinh Hà Kiếm Đạo thứ hai là Tinh Hà Kiếm Đạo ngưng tụ ở động thiên. Chư thiên quy tắc rất nhiều, nhưng bất cứ một môn quy tắc nào sau khi có chủ, cũng không thể cho kẻ đến sau lĩnh ngộ, trừ phi là cường giả nắm giữ quy tắc đã ngã xuống. Mới có thể cho kẻ tới sau lĩnh ngộ quy tắc này. Thẩm Trường Thanh hôm nay nắm giữ rất nhiều lực lượng pháp tắc, thật ra đều không có quan hệ gì với chư thiên quy tắc, nắm giữ đều là pháp tắc trong động thiên mà thôi. Mượn lực lượng chư thiên quy tắc, ở trong động thiên thai ngén pháp tắc của mình. Cho dù là lôi đình kiếm trảm pháp tắc ban đầu, cũng tương tự, lôi đình kiếm trảm pháp tắc tuy là Thẩm Trường Thanh ở trong dòng sông chư thiên quy tắc lĩnh ngộ ra. Nhưng lôi đình kiếm trảm pháp tắc ở chư thiên chính là vật có chủ, kẻ tới sau căn bản không thể nắm giữ pháp tắc này nữa. Cho nên, Thẩm Trường Thanh lĩnh ngộ lôi đình kiếm trảm pháp tắc, chỉ là pháp tắc của động thiên bản thân, không thể mượn lực lượng chư thiên quy tắc. Có thể nói, trong toàn bộ pháp tắc, chỉ có Tinh Hà Kiếm Đạo mới là pháp tắc vô chủ thật sự. Bản thân Thẩm Trường Thanh chẳng những ở trong động thiên ngưng tụ Tinh Hà Kiếm Đạo pháp tắc, đồng thời cũng nắm giữ Tinh Hà Kiếm Đạo pháp tắc trong chư thiên, cho nên nghiêm khắc mà nói, hắn chính là đồng thời nắm giữ hai môn Tinh Hà Kiếm Đạo pháp tắc. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh đột nhiên hiểu, vì sao hắn có thể lấy Tinh Hà Kiếm Đạo vượt cấp chém giết thần chủ, đã là vì mình nội tình hùng hồn, cũng là bởi vì hai môn pháp tắc giống nhau chồng chất, khiến lực lượng của Tinh Hà Kiếm Đạo pháp tắc bị thúc dục đến một trình độ không thể tưởng tượng. Nếu có một ngày, ta có thể mang Tinh Hà Kiếm Đạo pháp tắc trong động thiên lĩnh ngộ đến mức tận cùng, lại mang Tinh Hà Kiếm Đạo pháp tắc của chư thiên lĩnh ngộ đến mức tận cùng. Như vậy lực lượng hai môn Tinh Hà Kiếm Đạo cực hạn chồng chất, nói không chừng có thể vượt qua kẻ nắm giữ Tinh Hà Kiếm Đạo đời thứ nhất, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thông qua chuyện này, hắn cũng đã biết một ưu thế của tiên đạo. Đó chính là nếu có thể lĩnh ngộ pháp tắc quy tắc vô chủ của chư thiên. Lại ở động thiên ngưng tụ pháp tắc quy tắc tương đương, liền có thể hai thứ chồng chất, phát huy ra diệu dụng tương ứng. Trong lòng nghĩ chuyện, Thẩm Trường Thanh cũng vẫn luôn nhìn chằm chằm cảnh tượng hư không, tập kết toàn bộ lực lượng hỗn loạn quy tắc của hỗn loạn cấm khu thúc dục đế linh chỉ, một chiêu khủng bố đó đánh vào trong thiên kiếp, thế mà trực tiếp khiến thiên kiếp kịch liệt chấn động, cứng rắn xé rách ra một cái lỗ hổng không lớn không nhỏ. Lỗ hổng của thiên kiếp vừa mới hiện lên, nháy mắt tiếp theo liền một lần nữa khép lại, ngay sau đó, thiên kiếp dày đặc ầm ầm hạ xuống, vô số thiên kiếp màu đỏ sậm đan xen, hóa thành thân thể một bóng người vĩ ngạn không thấy rõ được, hướng về ý chí cấm khu trấn áp. Sắc mặt ý chí cấm khu trước sau hờ hững, nâng tay lại là một chiêu đế linh chỉ đánh ra, đánh tan hủy diệt thân thể vĩ ngạn kia. Nháy mắt tiếp theo, càng nhiều thân thể vĩ ngạn hơn từ trong thiên kiếp đi ra. Chỉ thấy có chân lông màu đỏ sậm từ trong thiên kiếp vương cái đầu rồng ra, đôi mắt không chứa một tia tình cảm, nhìn chằm chằm ý chí cấm khu. Chương 3169, pháp tắc chồng chất, dấu ấn cường giả cổ xưa. 3. Long uy ngập trời. Uy phong dữ dội. Uy áp mênh mông từ bầu trời nghiền ép xuống, ức vạn dặm hư không đều tan vỡ hết, dòng lũ hỗn loạn tàn phá tất cả, cho dù là thần chủ khi trực diện luồng uy áp này cũng không thể không tạm lánh mũi nhọn. Đây là Long Thần, khi Thánh Hoàng nhìn thấy con chân long kia, trên khuôn mặt nghiêm túc xuất hiện biểu cảm kinh hãi. Long Thần, Hoàng giả chân long thần tộc, cũng là một vị mạnh nhất trong các đời hoàng giả. Đây là tồn tại cổ xưa thật sự. Thánh Hoàng sở dĩ nhận ra Long Thần, cũng là ở trong điển tịch Thánh Thần tộc ghi lại, từng thấy hình ảnh vị tồn tại cổ xưa này mà thôi. Nhưng mà Thánh Hoàng không nghĩ tới là, cái này tòa sớm ngã xuống từ xưa tồn tại, hôm nay sẽ lấy như vậy hình thức xuất hiện. Long Thần xuất hiện, chấn động không chỉ là Thánh Hoàng, cường giả khác nhìn ra thân phận Long Thần, đều âm thầm kinh hãi không thôi. Nhưng không phải toàn bộ thần chủ đều có thể biết thân phận Long Thần, nhưng cho dù như thế, luồng long uy mênh mông kia của chân long xuất thế, vẫn khiến các thần chủ này cảm thấy chấn động. Đây là Long Thần, hoàng giả của thượng cổ chân long thần tộc. Tiếng thanh y truyền vào trong đầu Thẩm Trường Thanh. Long Thần, hoàng giả thượng cổ chân long thần tộc, ánh mắt Thẩm Trường Thanh khẽ thay đổi. Hắn không rõ thực lực của Long Thần rốt cuộc ở cấp bậc nào, nhưng chỉ bằng luồng khí tức tràn ra này, liền có thể biết Long Thần đáng sợ. Thanh y nói, ý chí hỗn loạn cấm khu có thể lấy quy tắc cường giả ngã xuống lưu lại, mô phỏng ra lực lượng cường giả tương ứng, chư thiên quy tắc cũng tương tự có thể làm được. Chư thiên vạn tộc phàm là lúc xuất thế, đều sẽ bị chư thiên lưu lại dấu ấn, cho dù là một ít tồn tại cổ xưa đã ngã xuống, cũng vẫn có thể bị chư thiên mô phỏng ra, Long Thần hôm nay là như thế. Rất hiển nhiên, thiên kiếp tầm thường, không làm gì được ý chí cấm khu. Chư thiên quy tắc liền thuyên chuyển dấu ấn các cường giả cổ xưa kia, lấy nó để chém giết ý chí cấm khu. Long Thần hàng thế. Long uy ngập trời. Thân thể vĩ ngạn chiếm cứ hư không. Hướng về ý chí cấm khu phía dưới chém giết, tiếng rồng gầm lay động chư thiên, vô tận lực lượng quy tắc âm âm hạ xuống. Đối với điều này, vẻ mặt ý chí cấm khu lạnh nhạt như cũ, để linh chỉ phá diệt vạn đạo quy tắc, hung hăng đánh lên trên thân chân long. Hai luồng lực lượng va chạm, khiến chân long phát ra tiếng rống phẫn nộ. Ngay sau đó, ý chí cấm khu một chưởng sang bằng hư không, một chưởng nhìn như tầm thường, lại như bao dung chư thiên vạn đạo. Chân long xê dịch trong hư không như cảm nhận được uy hiếp, trong miệng phun ra dòng lũ lực lượng màu đen. dòng lũ tan vỡ, lực lượng của vạn linh diệt đạo chưởng, cứng rắn hủy diệt thân thể chân long. Ngay tại nháy mắt thân thể long thần hủy diệt, liền nghe thấy có tiếng kêu to chói tai từ kiếp vân truyền đến, sau đó liền thấy có hỏa phượng dương cánh, lửa ngập trời điên cuồng rơi xuống. Đây là tam muội chân hỏa. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Lửa rơi xuống cho dù cách xa ức vạn dặm, cũng có thể cảm giác được luồng nhiệt độ cao kia làm người ta hít thở không thông, đều là tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa trong tay Phượng Hoàng nắm giữ, hiển nhiên không thể so sánh với hỏa phượng hôm nay chư thiên quy tắc hiển hóa. Không hề nghi ngờ, hỏa phượng hôm nay từ trong thiên kiếp sinh ra, đó là vị cường giả đứng đầu nào đó của Chu Phượng thần tộc. Đang lúc mưa lửa rơi xuống, sau đó lại thấy có sấm sét dâng lên, có tồn tại đầu rồng thân người từ trong thiên kiếp sinh ra, bàn tay đánh lên phần bụng, lôi âm hủy diệt thần hồn truyền khắp chư thiên, cường giả lôi trạch thần tộc. Khi nhìn thấy cường giả đầu rồng thân người, Thẩm Trường Thanh liền ngay lập tức nhận ra thân phận đối phương. Lôi thần. Chân thân của lôi trạch thần tộc. Lôi trạch thần tộc hôm nay suy yếu, ở thời kỳ thượng cổ cũng từng huy hoàng. Hư ảnh cường giả bây giờ có thể được chư thiên quy tắc hiển hóa ra, ít nhất cũng là ở cùng cấp bậc với long thần của chân long thần tộc, nếu không, căn bản là không làm gì được ý chí cấm khu. Lôi thần qua đi, ngay sau đó liền có bóng người mới bước ra. Các cường giả thai nghén ra đời ở trong thiên kiếp, đều là mặt không biểu cảm, trực tiếp hướng về ý chí cấm khu phía dưới chém giết. Đối với điều này, ý chí cấm khu nguy nga không sợ, đài sen thần dưới chân phụ trợ thân mình, hai tay đánh vỡ thiên địa, sức mạnh to lớn mênh mông giống như cuồng phong thổi quét, toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều đang kịch liệt trung rẩy. Đây là lão tổ tộc ta, không ngờ bổn hoàng hôm nay, có thể ở trong chư thiên quy tắc, nhìn thấy hình ảnh lão tổ tộc ta. Có thể dẫn động chư thiên quy tắc thúc đẩy sinh ra dấu ấn cường giả cổ xưa, ý chí hỗn loạn cấm khu này thật đáng sợ, chư thiên thần chủ nhìn từng bóng người từ trong thiên kiếp đi ra, đều vẻ mặt kích động không thôi. Không ít tu sĩ thần tộc lệ thuộc các cường giả này, trên mặt đều toát ra nét tự hào, ai cũng biết, bóng người trước mắt có thể được thiên kiếp chư thiên thai nghén ra đời, dùng để tấn công ý chí cấm khu, đều là cường giả chư thiên quy tắc tán thành. Cho dù các cường giả này đã ngã xuống, cũng không thể phủ nhận những tồn tại này từng cường đại. Đây là một loại thù vinh. Một loại vô thượng thù vinh. Các thần tộc đối với điều này, tự nhiên là lấy làm kiêu ngạo. Chương 3170, dấu ấn huyền đế, có thâm ý khác. Một, đây chính là hoàng giả thời kỳ thượng cổ của chúng ta, có thể được chư thiên quy tắc thu nhận sử dụng, chính là cường giả đứng đầu. Nhìn thân thể vĩ ngạn đầu rồng thân người, động cái khống chế ngàn vàng sấm sét kia, Lôi Hoàng cảm ứng được khí tức xuất quan nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng có biểu cảm sùng kính. Đây chính là hoàng giả của Lôi Trạch thần tộc. Thời kỳ thượng cổ. Lôi Trạch thần tộc cũng từng là thần tộc đứng đầu, trong tộc có được tuyệt đỉnh cường giả sánh vai chư thiên. Chỉ tiếc là, hôm nay Lôi Trạch thần tộc xuống dốc, không còn uy thế thời kỳ thượng cổ nữa. Lôi Hoàng nhìn thân thể kia, trong cái giơ tay nhấc chân phát ra uy năng đáng sợ, không khỏi tâm trí hướng tới. Nếu là bổn hoàng có thể có một phần mười thực lực của tổ tiên, lại nào đến nỗi khiến Lôi Trạch thần tộc xuống dốc đến vậy, lại nào sẽ bị các thần tộc ức hiếp tới trên đầu khó có thể hít thở, lại nào có thể bị một con kiến chưa tới thần chủ làm nhục. Trên mặt Lôi Hoàng sát ý dữ dội, thần tộc đứng đầu ngày xưa lưu lạc đến vậy, thật sự mất hết mặt mũi. Nhưng không có cách nào cả. Thịnh cực tất suy. Từ xưa đến nay chưa từng có một thần tộc nào, thật sự từ khi bắt đầu cường thịnh đến nay. Cho dù là cái gọi là thần tộc đứng đầu bây giờ, cũng từng có thời điểm xuống dốc. Mạnh như thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, cuối cùng cũng biến mất ở trong bụi bặm. Lôi Trạch thần tộc trải qua năm tháng biến thiên, vượt qua vô số đại kiếp, có thể kéo dài đến nay, đã tính là phi thường khá rồi. Tục ngữ nói thịnh cực tất suy, hết cùng lại thông. Tộc ta xuống dốc đến nay, phải hưng thịnh ở trong tay bổn hoàng, khôi phục vinh quang thời kỳ thượng cổ. Lôi Hoàng vẻ mặt kiên định. Ánh mắt trước sau đều nhìn chiến đấu trong hư không, cường giả thượng cổ Lôi Trạch thần tộc khống chế vạn lôi, khiến tâm thần hắn không tự chủ được liền đắm chìm ở trong đó, đều là cường giả của Lôi Trạch thần tộc, có thể quan sát cường giả thượng cổ chiến một trận, tự nhiên có thể có không ít lĩnh ngộ. Cơ hội bực này, Lôi Hoàng cũng sẽ không bỏ qua. Trên không hỗn loạn cấm khu, ý chí cấm khu hóa thân Thanh Liên đế quân, trong cái giơ tay nhấc chân bùng nổ sức mạnh to lớn đáng sợ. Thiên kiếp đến nay đã sinh ra sáu bóng người, đáng tiếc đều chưa thể áp chế được ý chí cấm khu. Không chỉ có thế. Theo thời gian trôi qua, ý chí cấm khu chậm rãi chiếm thượng phong, kẻ dẫn đầu bại vong, chính là một hư ảnh cường giả chư thiên quy tắc mô phỏng ra, ý chí cấm khu một chiêu vạn linh diệt đạo trưởng cứng rắn mài mòn hủy diệt, lôi thần đầu rồng thân người bùng chấn động như sấm, nhưng cũng bị đế linh chỉ xuyên thủng. Trước sau hai vị cường giả bại vong, cán cân thắng lợi lấy tốc độ cực nhanh nghiêng về phía ý chí cấm khu. Hỗn loạn cấm khu sôi trào, càng lúc càng nhiều hỗn loạn quy tắc không ngừng hội tụ vào trong thân thể ý chí cấm khu, khiến khí thế tiếp tục tăng vọt, đã đến một mức độ đáng sợ. Chư thiên quy tắc sắp thua rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn ý chí cấm khu đại sát bốn phương, cùng với hư ảnh cường giả không ngừng tiêu vong, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Chiến đấu đến nay, ý chí cấm khu hầu như là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đặc biệt hỗn loạn cấm khu cuồn cuộn không ngừng có lực lượng cung cấp, khiến ý chí cấm khu hầu như không có khả năng kiệt sức. Thanh Y nói, tôn thượng chớ xem thường chư thiên quy tắc, hỗn loạn cấm khu mạnh nữa, cũng là sinh tồn ở trong chư thiên, đừng nhìn ý chí cấm khu hôm nay không đâu địch nổi. Nhưng muốn thật sự chiến thắng chư thiên quy tắc, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hỗn loạn cấm khu mạnh nữa, cũng chỉ là sinh tồn trong chư thiên, lực lượng của chư thiên quy tắc, lại nào phải đơn giản như mặt ngoài. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh sau đó liền phản ứng lại. Ý chí cấm khu nhìn ở mặt ngoài có chút không đâu địch nổi, nhưng chư thiên quy tắc thật sự có thể đơn giản bị đánh vỡ như thế. Nếu là như thế, chư thiên quy tắc muốn ngăn lại cường giả các thần cung kia, nhắm chừng cũng không có khả năng gì. Ở lúc Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, thiên kiếp kịch liệt chấn động, vô thượng kim quang từ trong kiếp vân lộ ra, hóa thành một bóng người màu vàng từ trong thiên kiếp đi ra. Bóng người đó không thấy rõ diện mạo cụ thể, chỉ thấy toàn thân nó bị hào quang màu vàng bao vây, giống như thiên thần hạ phàm. Chỉ thấy đối phương một tay để sau lưng, một chưởng nghiền ép xuống, ức vạn dặm hư không đều chịu đựng áp lực trước mặt một chưởng kia, lặng yên không một tiếng động lõm vào, uy thế đáng sợ tràn ngập ra, ý chí cấm khu mặt không biểu cảm, tay phải một chỉ phá thiên dựng lên, chỉ cương màu xám ngưng tụ lực lượng hỗn loạn quy tắc, trong thời gian ngắn đánh lên bàn tay màu vàng. Hai luồng lực lượng va chạm, dư âm hủy diệt hướng về bốn phương khuếch tán. Bóng người màu vàng một chưởng bị cản, tay trái kết ấn trên không, một khối đế ấn đã ngưng tụ thành. Tiên đế ấn. Đây là tiên đế ấn. Khi nhìn thấy khối đế ấn kia, Thanh Y không khỏi kinh hô thành tiếng. Tiên đế ấn. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động, đang lúc hắn muốn đặt câu hỏi, tiếng của Thanh Y đã một lần nữa truyền đến. Thượng cổ ngũ phương đế quân, trong đó lấy huyền đế cầm đầu. Tiên đế ấn là huyền đế ngày xưa sáng chế, từng danh chấn chư thiên, cho dù là so với vạn linh diệt đạo trưởng cũng không yếu hơn mảy may. Chương 3171, dấu ấn huyền đế, có thâm ý khác. 2. Hôm nay bóng người màu vàng này có thể thi triển tiên đế ấn, nếu lão phu không đoán sai,